Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 19. Mất đi đại môn cái này thấu quang chủ lực. Hiệu sách chỉ dựa bên cạnh cửa sổ cấp phòng trong cung cấp một ít nguồn sáng. Ánh sáng ảm đạm hiệu sách nổi. Từ từ khói trắng từ tinh xảo lư hương trung chậm rãi dâng lên. Nhàn nhạt mùi hương tràn ngập ở phòng trong. Cấp 4 dĩ liền lửa nóng không khí lại gia tăng rồi một tia ái muội. Ân a tương đương, eo sườn bị gặm cắn một chút. Ngứa hỗn loạn đột đau kích thích ôn loạn lại sau này xê dịch. Bạch Lệ vững vàng ngồi ở ghế trên. Đôi tay ôm trước mặt eo nhỏ đem rời xa hắn ôn loạn một lần nữa kéo gần lại chút. Ngoan ngoãn, không cần lộn xộn, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng sau eo. Ngươi tránh ra, ban ngày ban mặt như vậy ngươi còn có xấu hổ hay không? Ôn loãn vẻ mặt không tình nguyện lay khấu ở bên hông đôi tay. Loạn đá chân dùng sức dẫm hướng Bạch Lễ ngực. Ngực bị không lưu tình chút nào dẫm vài hạ, Bạch Lễ cũng không có sinh khí. Hắn cười tủm tỉm nhìn ôn loãn liếc mắt một cái. Một tay lưu luyến rời đi nàng eo. Ngón tay xẹt qua hơi hơi nổi lên xương hông. Dọc theo bóng loáng chân dài chậm rãi sờ đến mắt cá chân. Từ bỏ, hắn nắm nàng mắt cá chân nâng lên. Môi mỏng nhẹ nhàng hôn môi nàng ngón chân. Mềm mại ấm áp đôi môi cùng ngón chân nhẹ nhàng tương dán. Ôn nhu lại ái muội. Ôn loãn đỏ mặt nhìn chung quanh. Đối với Bạch Lễ mỉm cười tầm mắt có thể trốn liền trốn. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn. Buông ta ra chân. Bạch Lễ biểu tình chuyên chú nhìn ôn loạn bực xấu hổ biểu tình. Khóe miệng vô ý thức giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Hảo hảo, ta buông ra. Bạch Lễ đem nàng hai chân đáp ở chính mình trên vai liền buông ra tay. Hắn đột nhiên về phía trước hoạt động một chút. Dùng tới thân cưỡng bách nàng tách ra hai chân. Ngươi làm gì? Ôn loãn kinh hoàng thất thố về phía sau hoạt động. Bạch Lễ quyết đoán duỗi tay ôm ôn loãn eo ngăn cản nàng lui về phía sau. Chính mình tắc càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước đi phía trước thấu. Ngươi này lưu manh, ngươi, a, ôn loãn bỗng dưng trừng mắt to. Mềm mại ướt nóng vật thể xẹt qua giữa hai chân. Khác cảm giác nháy mắt thổi quét toàn thân. Đừng liếm, ngươi, ân a tương đương ngứa. Ngươi, tránh ra, dưới thân dị động làm ôn loạn đứng ngồi không yên. Nề hà bên hông có hai điều cánh tay chặt chẽ vây khốn. Mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa đều không thể thoát khỏi giữa hai chân càng tích càng nhiều khoái. Cảm ơn y ngô ân, a tương đương Bạch Lễ. Ôn loạn chịu không nổi tay chân cuộn tròn. Hạ thân khoái cảm kích thích vòng eo lại toan lại ma. Tránh ra, ngươi, ân tương đương đừng lại. Ta thật là khó chịu kêu ây kêu. Nghe được ôn loạn nói Bạch Lễ lỗ tai giật giật. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm ướt át môi mỏng. Dơ lên mặt mày tràn đầy hưng phấn thần sắc. Khó chịu sao? Hảo, ta đã biết ngươi. Ngươi lại muốn làm gì? Ôn loạn thở hổn hển nhìn về phía đột nhiên đứng lên Bạch Lễ. Đắp ở hắn hai vai chân bị bắt nâng lên rất nhiều. Làm chút làm loạn loạn thoải mái sự a. Bạch Lễ nhẹ giọng cười. Đừng cọ sát lạp, nhanh lên đi. Một đầu màu tím tóc ngắn thiếu niên dùng sức túm một cái tóc đỏ thiếu niên đi phía trước đi. Đừng lôi kéo ta cổ áo, ta chính mình sẽ đi. Tóc đỏ thiếu niên dãy dụa chụp bay bạn tốt tay. Ngươi không biết có bao nhiêu nam nhân nhớ thương kia muội tử. Nếu là đi chậm không chuẩn nàng đã bị quải chạy. Tím phát thiếu niên một lần nữa lôi kéo hắn cánh tay đi phía trước đi. Ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi lăng phong. Nhìn thấy nhân gia muội tử cho ta ôn nhu điểm, nếu là lại đem người dọa chạy, ta sẽ không bao giờ nữa giúp ngươi. Ngươi độc thân cả đời đi, ai muốn ngươi giúp? Ta Lăng Phong muốn cái gì nữ nhân không có, chỉ là ta khinh thường đi tìm mà thôi. Lăng Phong khinh thường thiết một tiếng. Nga, này không phải ngươi tối hôm qua uống say sau ôm ta khóc lớn chính mình hảo tịch mịch lúc đúng không? Lý Hạ mắt lái nhìn Lăng Phong. Ta đó là uống rượu uống hồ đồ. Lăng Phong rảo biện nói. Ta xem ngươi đó là uống say thì nói thật. Lý Hạ một lần nữa nhéo Lăng Phong cổ áo. Đừng nhiều lời. Hiệu sách liền ở phía trước. Đi mau. Lăng Phong cùng Lý Hạ lôi kéo kéo đi đến hiệu sách trước cửa. Phát hiện ban ngày ban mặt cửa cuốn cũng gắt gao đóng lại. Nhân gia không ở, ngươi kéo ta tới phía trước cũng không hỏi thăm hảo. Thật là một chuyến tay không, Lăng Phong bất mãn giả sẽ chính mình cổ áo. Thở phì phì sửa sang lại quần áo của mình. Không có khả năng a, ta là trước tiên hỏi thăm hảo này mở cửa mới đến a. Lý Hạ nghi hoặc cất bước đi lên bậc thang muốn. Đi cửa sổ nơi đó nhìn xem. Chẳng lẽ là ngươi nhân phẩm quá kém? Nói cái gì đâu ngươi? Lăng Phong đối với Lý Hạ mông đạp một chân. Ai u, Lý Hạ thân mình đột nhiên đi phía trước một phát. Bùm một tiếng đụng vào pha lê thượng. Khắc gỗ án trên bàn. Y không che thể nữ nhân tay chân cùng sử dụng chiến ở trước mặt nam nhân trên người. Nàng đôi tay khẩn thủ sẵn bờ vai của hắn. Thượng thân nhân kịch liệt va chạm mà có tiết tấu đong đưa. Ngươi, ngươi nhẹ điểm, ân a. Móng tay thật sâu thủ sẵn hắn trên vai làn da. Ôn loạn không tự chủ được ngửa ra sau đầu thở dốc. Trên lưng đau đớn kích thích Bạch Lệ càng thêm dùng sức động tác. Hắn bế lên ôn loạn thân mình. Mặt chôn ở nàng cổ chỗ thô xuyễn nói. Nhẹ điểm ngươi sẽ không thoải mái, ngươi cho ta gu. Ngô, Lâm tự còn chưa nói hoàn toàn. Ôn loạn miệng đã bị Bạch Lệ quyết đoán lấp kín. Ngô ân, dưới thân động tác không chỉ có không giảm bớt. Ngược lại như là tiêm máu gà giống nhau càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nặng, đông. Cách đó không xa cửa sổ phát ra một tiếng rõ ràng va chạm thanh. Vốn dĩ tại đây loại hoàn cảnh liền không có thả lỏng quá, ôn loạn bị hoảng sợ. Toàn thân nháy mắt căng chặt lên. Ngô, hạ thân bị gắt gao cô. Kịch liệt khoái cảm nháy mắt nổ tung. Bạch Lễ eo tê dần. Nhịn không được phóng thích chính mình. Ngô ân, có người. Ôn loạn khẩn trương hạ giọng. Đừng khẩn trương, hắn nhìn không tới chúng ta. Bạch Lệ cúi đầu một lần nữa hôn lên nàng môi. Chính là, ngươi, hạ thân dị động làm ôn loạn trừng lớn đôi mắt. Thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục a. Bạch Lệ cười tủm tỉm nhìn trong lòng ngực người. Ôn loạn tựa như một con cá mặn giống nhau nằm ở trên giường. Toàn thân cơ bắp đều ở kháng nghị nàng vận động quá độ. Nhẹ nhàng phiên cái thân. Kia mãnh liệt toan sảng cảm làm người một lời khó nói hết. Còn khó chịu sao? Bạch Lệ bưng đẩy một cái tiểu toa ăn đi vào phòng trong. Nhìn đến ôn noãn trên mặt vặn vẹo biểu tình. Hắn cười khẽ hỏi. Ngươi nói đi. Ôn noãn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Bạch Lệ. Xin lỗi. Là ta sai. Bạch Lệ ngồi vào mép giường nâng dậy ôn noãn nửa người trên. Đem mấy cái gối mềm lót ở nàng sau thắt lưng. Đương nhiên là ngươi sai, ôn noãn tặng Bạch Lễ một cái xem thường. Ăn cơm trước đi, một hồi ta có thể cho ngươi mát xa. Bạch Lễ đem bàn lùn phóng tới trên giường. Lại đem toa ăn thượng chén nhỏ tiểu địa bãi ở mặt trên. Nằm trên giường 3 ngày, ôn noãn cơ hồ lúc nào cũng ở hưởng thụ như vậy khách quý cấp đãi ngộ. Tuy rằng nàng bị chiếu cố thực thoải mái, nhưng liền tính như thế cũng mạt sách không được nàng đối Bạch Lễ làm nàng 3 ngày không thể xuống. Dương oán niệm mà ni không cần. Miễn cho một hồi ngươi lại bắt đầu động tay động chân. Ôn loãn vẻ mặt đừng cho là ta không biết. Ngươi suy nghĩ cái gì biểu tình. Bạch Lễ cười nhạt dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ta thề tuyệt đối sẽ không mượn mát xa đối với ngươi động tay động chân. Ngươi hoàn toàn không có mức độ. Đáng tin, ôn loãn mặt vô biểu tình nói. Hảo, đừng náo loạn. Bạch Lễ bưng lên chén, múc một muỗng gạo kê cháo đưa đến ôn loạn bên miệng. Ăn trước no rồi mới có thể có sức lực cùng ta phát giận a. Nhanh ăn đi. Ôn loạn trừng mắt nhìn Bạch Lễ liếc mắt một cái, cúi đầu đi uống cháo. Đúng rồi, mấy ngày nay thường xuyên có hai cái thiếu niên tới tìm ngươi. Ngươi nhận thức bọn họ sao? Bạch Lễ đột nhiên mở miệng hỏi. Cúi đầu uống cháo, ôn loạn biểu tình sừng sốt. Nàng hơi hơi ngước mắt nhìn mỉm cười nhìn nàng Bạch Lễ. Ngay sau đó rũ mắt uống xong uy đến bên miệng gạo kê cháo. Không, không quen biết. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở miệng đáp. Từ nàng đi vào hiệu sách bắt đầu, mỗi ngày tới nơi này cùng nàng đến gần nói chuyện phiếm nhiều đếm không xuể. Đại thúc có chi, thiếu niên càng là không ít. Bạch Lễ nói chính là cái nào nàng không biết. Nhưng kia nhất định là hai cái rất có uy hiếp lực thiếu niên. Bằng không hắn sẽ không riêng tới hỏi nàng. Phải không? Bạch Lễ dùng cái muỗng chậm rãi quấy trong chén cháo. Cúi đầu rũ mắt bộ dáng hoàn toàn che đậy tâm tư của hắn. Đúng rồi. Ta có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi, Ôn Noãn không chỉ là cố ý, vẫn là vô tình nhanh chóng. Nhảy vọt qua cái này đề tài. Chuyện gì? Bạch Lệ cười ngẩng đầu. Ngươi tính toán khi nào giết ta? Ôn Noãn biểu tình bình tĩnh hỏi. Sắp nàng, Bạch Lệ sửng sốt. Vấn đề này hắn thật sự thời gian rất lâu không có suy xét. Không biết khi nào, ham thích với nổ chết nàng tâm tư biến mất không ít. Đem nàng lưu tại bên người trêu đùa tâm tư càng ngày càng nặng. Này cũng không phải một cái hảo hiện tượng. Bạch Lệ tinh tường biết chính mình ra vấn đề. Hơn nữa vấn đề này còn không nhỏ. Hỏi ngươi đâu, ngẩn người làm gì a? Ôn Noãn đẩy đẩy ngây người Bạch Lệ. Bạch Lệ nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ta còn không có kế hoạch hảo, Bạch Lệ. Ta không có gì kiên nhẫn cùng ngươi chơi trò chơi. Không bằng chúng ta đem đánh cuộc ngắn lại thời gian đi. Ôn Noãn khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng dựa vào phía sau gối đầu thượng. Lăn lộn lâu như vậy, cũng là nên thu võng lúc. Lại là cái này động tác. Bạch Lễ nhìn Ôn Noãn phòng bị tựa khoanh tay trước ngực về phía sau dựa. Liền cùng mới gặp khi như vậy đối hắn lạnh nhạt lại cảnh giác. Ngắn lại thời gian, Bạch Lễ nhướng mày, liền một vòng thời gian. Nếu ta đem ngươi đưa vào ngục giam, đó chính là ta thắng. Nếu ngươi nổ chết ta, đó chính là ngươi thắng. Ôn Noãn đạm cười nói, tiền đặt cược như cũ. Thế nào, đánh cuộc hay không? Bạch Lễ trầm mặc nhìn Ôn Noãn, đã từng làm hắn vì này run rẩy, tựa như hoang mạc giống nhau con ngươi lúc này lại làm hắn trong lòng có chút dị dạng cảm giác. Nói thật, loại cảm giác này cũng không phải thực hảo. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái nhạt nhẽo độ cung. Đánh cuộc, bất quá ta tưởng thay đổi nội dung. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Đổi cái gì? Chúng ta phía trước tiền đặt cược là ngươi thắng ta liền đem chính mình bán cho ngươi. Ta thắng ngươi kiếp sau mệnh cũng tặng cho ta đúng không? Bạch Lễ đem mấy ngày trước định ra đánh cuộc lặp lại một bên. Đúng vậy, Ôn Noãn gật đầu. Lần này nếu ta thắng, ngươi cũng đem chính mình bán cho ta đi, Bạch Lệ cười nói. Ôn Noãn khóe miệng vừa kéo. Chẳng lẽ ngươi có luyến thi phích? Khi đó nàng đã chết còn muốn nàng đem chính mình bán cho hắn. Bạch Lệ buồn cười sờ sờ Ôn Noãn đầu. Cho nên đánh cuộc cũng biến động một chút. Nếu một vòng nội ngươi không đem ta đưa vào ngục giam, vậy tính ta thắng. Ôn Noãn lặng im suy nghĩ một hồi, theo sau gật gật đầu. Hảo. Kích trưởng vi thệ, một đại một chút hai chỉ trắng nọn tay dùng sức đánh ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói. Cúc Hoa đã lâm vào hôn mê. Hết chương.